kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chủ động xuất kích. Phát hiện Lục Thần không cùng đến, hai người giật mình kêu lên, cũng lập tức liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó, để bọn hắn vong hồn kém chút dọa rơi một màn xuất hiện. Đáng chết, hắn làm sao lại đi ra? Xong, đây là Vu Trúc đại nhân muốn chúng ta chiếu cố thiên tài. Chúng ta nên làm như thế nào? Muốn hay không đi cứu? Kinh hoàng xuất hiện ở hai cái man nhân trong lòng. Không trách bọn hắn kinh hoàng. Dựa vào mông lung ánh trăng, hai người có thể thấy rõ ràng. Kia đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tuần tra thiên tài thiếu niên, vậy mà chủ động cất bước đi ra đồ đằng trụ phạm vi bao phủ. Nhân loại huyết khí cùng linh hồn, đối với tà ma đều là đại bổ chi vật. Chỉ có thân ở vào đồ đằng bên trong, mới có thể khỏi bị tà ma tập kích. Tuần tra thời điểm, vô luận nghe được cái gì thanh âm, cái gì kêu cứu, đều không cần rời đi đồ đằng trụ phạm vi bên ngoài. Đây là tộc trưởng cùng Vu lần trước thẳng nhấn mạnh sự tình. Nhưng bây giờ, A Thần vậy mà đi ra đồ đằng trụ phạm vi bao phủ. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhận tà ma công kích. Không, bây giờ không phải là tùy thời. Ngay tại hai cái man nhân kinh ngạc thời điểm, đã có tà ma cảm thụ đến Lục Thần tràn đầy huyết khí, hướng phía hắn cực tốc lao đến, là nguyên bản liền ở vào phụ cận đầu người hỏa cầu. Nghĩ ướp do binh man loại huyết khí cùng linh hồn, lại kiêng kỵ đồ đằng trụ uy hiếp, bởi vậy không ngừng tại biên giới phụ cận du động, cũng giống như quỷ hỏa trên dưới nhảy lên. Lúc này, cảm nhận được lại có huyết thực chủ động đi ra đồ đằng trụ phạm vi bao phủ, mừng rỡ vội vàng sao động nó, kéo ra khỏi một đạo huyễn ảnh xông về Lục Thần. Mà tình hình như vậy cũng làm cho hậu phương hai cái man nhân không có cứu viện ý nghĩ. Hết thảy đều xong, bị kia hỏa cầu xâm nhập thể nội, hắn sẽ trực tiếp chết. Đầu người hỏa cầu, đây là làng đã ghi lại một loại quái dị. Này quái dị mặc dù là xích hồng hỏa cầu bộ dáng, nhưng cũng không ấm áp, ngược lại mười phần âm lãnh. Bị cận thân, nhân loại bình thường sẽ tổn thất huyết khí, thể cảm giác suy yếu, thời gian dài ở lại nhất định phải bệnh nặng một trận. Mà đáng sợ nhất là nó có thể như huyễn ảnh xuyên qua người nhục thể tiến vào nhân loại thể nội, bị tiến vào nhân loại huyết nhục tinh hoa, liền sẽ bị kia hỏa cầu đốt cháy không còn, hấp thu hầu như không còn. Cũng là người biết chuyện đầu hỏa cầu, hai người mới phát giác được Lục Thần khó khăn. Chỉ là, ngay tại hai người cho rằng Lục Thần đã chết chắc thời điểm, tiếp xuống tới một màn hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Người kia đầu hỏa cầu tại xông về A Thần, nhưng ở tới gần nháy mắt, A Thần trong tay trường kiếm cũng đột nhiên nâng lên, cũng hướng phía trước đâm tới. Kiếm sắt như côn, nháy mắt đâm xuyên qua đầu người hỏa cầu, cũng có đỏ thắm huyết dịch tại kiếm sắt bên trên hiển hiện. Suy suy, tại kia huyết sắc chiếu rọi xuống, đầu người hỏa cầu giống như pháo hoa, nháy mắt bạo tán ra. Vậy mà tại đồ đằng bên ngoài đánh tan đầu người hỏa cầu. Thật mạnh, nhìn thấy đầu người hỏa cầu tùy tiện tán loạn, hai người thật kinh ngạc. Man nhân khí huyết quả thật có thể khắc chế tà ma, nhưng bình thường đều là sử dụng đại lượng khí huyết mới có tác dụng. Mà bây giờ, Lục Thần lại vẻn vẹn dùng nhiễm phải khí huyết, liền đánh tan đầu người hỏa cầu. Bọn hắn đương nhiên kinh ngạc, chỉ là đây cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nói đều là man huyết chiến sĩ, nhưng Lục Thần cùng phổ thông man nhân khí huyết chất lượng là hoàn toàn khác biệt. Có được man vương huyết thống Lục Thần, trong máu ẩn chứa dương cương chi khí, là những người khác nhiều gấp 10. Cũng bởi vậy, người trước mắt đầu hỏa cầu mới có thể dễ dàng như vậy tiêu tán. Bất quá, tại hỏa cầu tán loạn về sau, lúc này Lục Thần còn không có buông lỏng, mà là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ta giết chết qua bạch du cấp ác hồn. Khi đó, hệ thống từng nhắc nhở ta thu hoạch được 200 điểm rèn luyện. Nhưng bây giờ, người trước mắt đầu hỏa cầu bạo tán, hệ thống nhưng không có nhắc nhở. Người kia đầu ác quỷ, còn chưa có chết, nhớ tới cái này Lục Thần, làm sao có thể buông lỏng. Mà rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện, người kia đầu hỏa cầu bạo tán ra hỏa diễm, cũng không có biến mất, mà là tại hướng phía một cái địa phương hội tụ. Như thế một màn, để Lục Thần ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trong lòng suy tư, nhưng Lục Thần động tác trên tay lại không chậm. Tiện tay nhấc lên kiếm sát, Lục Thần một cái lực phách hoa sơn, trực tiếp đánh tới hướng đầu người hỏa cầu hội tụ chỗ. Ầm ầm, một tiếng, tại không khí đánh nổ âm thanh bên trong, Lục Thần một côn lại đem đầu người hỏa cầu đánh tan. Mà lần này, đầu người hỏa cầu vỡ vụn về sau, vậy mà không có tại bên cạnh ngưng tụ, mà là có không ít hỏa diễm mảnh vỡ xông về Lục Thần, cũng có hướng Lục Thần trên thân ngưng tụ ý vị. Vỡ vụn hỏa diễm mảnh vỡ đang nhanh chóng lấy Lục Thần vì trung tâm tụ hợp, mà theo hỏa diễm tiếp cận, Lục Thần cũng phát hiện ngọn lửa kia mặc dù xích hồng, nhưng lại không có có bao nhiêu ít ấm áp, ngược lại mười phần âm hàn. Nếu như là người thường, bị cái này khí âm hàn xâm nhập thể nội, không thiếu được liền phải bệnh nặng một trận. Thê thảm đến đâu một chút là để hỏa diễm tại thể nội tụ hợp thành công. Khi đó, nhân loại một thân huyết nhục sẽ bị người đầu hỏa cầu thiêu tẫn. Hấp thu nhân loại huyết nhục về sau, đầu người hỏa cầu sẽ lại lần nữa trưởng thành. Quả nhiên là tà ma. Chỉ là, dạng này khí âm hàn đối ta nhưng không có cái tác dụng gì. Nghĩ như vậy, Lục Thần trái tim đột nhiên một trận cổ động, tại kịch liệt tim đập hạ, Lục Thần thể nội huyết dịch cực tốc lưu động, nhanh chóng huyết dịch lưu động, để Lục Thần thân thể một trận phát nhiệt, thân thể một trận đỏ lên. Đây là kích hoạt lên thể nội huyết khí biểu hiện bên ngoài. Theo huyết khí triệt để kích hoạt, kia âm lãnh hỏa diễm còn không có cận thân, liền bị Lục Thần khí huyết cho tan rã. Chỉ là vỡ vụn xích hồng hỏa diễm, mặc dù đại bộ phận bị Lục Thần tan rã, nhưng vẫn có không ít hỏa diễm mảnh vỡ tại bên cạnh tụ hợp lại với nhau. Bất quá, so với vừa rồi, lần nữa hội tụ bọn chúng nhỏ một chút vòng lớn. Đồng thời, lần này đầu người hỏa cầu cảm giác đến sợ hãi. Tụ tập sau khi hoàn thành, hỏa cầu liền đột nhiên hướng phía bên cạnh rời, tựa như muốn chạy trốn. Nhưng dám tập kích Lục Thần, Lục Thần làm sao có thể bỏ qua hắn. Mấy cái bước dài qua, Lục Thần liền xông đến đầu người hỏa cầu bên cạnh, vung vẩy trong tay kiếm sát. Lục Thần lần nữa đem chặt bảo. Như thế, tại lần thứ ba chặt bảo hỏa cầu về sau, rốt cục không cách nào lại hội tụ, nhưng kia nổ tan xích hồng hỏa diễm lại toàn bộ phóng tới Lục Thần. Đương nhiên, Lục Thần tràn đầy huyết khí, để căn bản xâm nhập không được Lục Thần thân thể, còn không có tiếp cận Lục Thần bên ngoài thân, liền bị Lục Thần một thân huyết khí cho tiêu tan sạch. Chỉ là, nhìn xem tiêu tán đầu người hỏa cầu, Lục Thần trên mặt lại không có bao nhiêu ít thần sắc cao hứng, đặc biệt là hệ thống thanh âm vang lên về sau, càng làm cho hắn trên mặt âm hàn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt tàn hồn, thu được điểm rèn luyện 50 điểm. Tàn hồn, 50 điểm điểm rèn luyện. Ta nhớ được, bạch du cấp ác hồn đều có 200 điểm điểm rèn luyện. Ta vừa rồi tiêu diệt, lại còn không phải cấp thấp nhất bạch du cấp ác hồn. Nghĩ đến vẻn vẹn tàn hồn liền có thể phục sinh 3 lần, cũng tiêu hao tự thân một bộ phận khí huyết. Thậm chí nếu như không phải huyết khí tràn đầy, người kia đầu hỏa cầu, thậm chí có thể tại thân thể của nhân loại bên trong phục sinh. Nặng như thế nặng, đều để Lục Thần đối với cái này thế giới nguy hiểm có càng sâu nhận biết, mà tại Lục Thần làm ác hồn khó mà đối phó cảm giác được đau đầu thời điểm. Một bên khác hai cái man nhân, rốt cục phản ứng lại, bọn hắn vội vàng kêu gọi lên Lục Thần, đem Lục Thần kéo gần lại đồ đằng trụ phạm vi bao phủ bên trong. Thẳng đến lúc này, hai người mới một bên nghĩ mà sợ, một bên răn dậy lên Lục Thần. Đáng chết, vì cái gì ra ngoài? Nếu để cho ngọn lửa kia xông vào thân thể, ngươi chính là bất tử, cũng phải bệnh nặng một trận a. Lần sau không cần xúc động như vậy. Đối với hai người răn dạy, Lục Thần không nói gì thêm. Hắn minh bạch, cái này hai người là vì hắn tốt. Đương nhiên, kia hai cái man nhân cũng không có răn dạy quá mức. Dù sao, chiến đấu mới vừa rồi đã biểu lộ Lục Thần thực lực. Mặc dù tại lần kia chiến đấu bên trong, Lục Thần vật lý công kích cơ hồ vô dụng, nhưng người kia đầu hỏa cầu công kích cũng không làm gì được Lục Thần. Cái này đã đầy đủ để người sùng bái. Dù sao, phổ thông man nhân, đối mặt quái dị, sợ nhất chính là bị quái dị tiến vào thân thể. Khi đó, tự thân hết thảy đều có thể bị năng lực quỷ dị tà ma cho cướp đoạt. Lục Thần vừa rồi biểu hiện, chí ít biểu lộ hắn khí huyết hùng hậu đến không sợ quái bình thường dị phụ thể tình trạng. Mà đối với không có quá nhiều võ kỹ, chỉ dựa vào thân thể tác chiến man nhân đến nói, cường tráng, khí huyết hùng hậu, đây chính là cường đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.